Yêu thần ký, chương 228, Thiên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Xích Kim Hộ Thuẫn biến mất, Diệp Tử Vân nhìn quanh bốn phía, chung quanh đã là một đống đổ nát, phía kia thấy vài vu quỷ thế gia nhân nằm chết, bị thụ thương, một hướng phía còn lại cự ly khá xa thấy Vu Vũ cùng Diệp Hàn còn đứng nhớ lại vừa rồi chiến đấu, Diệp Tử Vân phát hiện, Nhiếp Ly hình như là đã sớm tính toán hoàn hảo. Nhiếp Ly sở dĩ ngay từ đầu không sử dụng ngay quyển trục truyền kỳ cấm thuật là vì đằng kia vu quỷ thế gia kia có hai truyền kỳ cường giả sẽ chắc chắn động thủ, hai truyền kỳ cường giả kia trong nháy mắt thi triển ra La Thiên kiếm trảm, Nhiếp Ly liền đã nghĩ ra phương pháp như thế nào để ứng đối, hơn nữa dự đoán được hai tên truyền kỳ cường giả kia nhất định sẽ tự đại xem nhẹ uy lực của quang ám nguyên khí bạo của hắn, do đó phải một chiêu đem đối phương diệt sát. Luận thực lực chân chính, Nhiếp Ly khả năng sẽ không bằng một truyền kỳ cường giả thứ thiệt, thế nhưng Nhiếp Ly đối với lực lượng bản thân thì tính toán vô cùng nắm chắc, đã đạt tới trình độ cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa đằng sau còn ẩn giấu chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, nếu quang ám nguyên khí bạo không thể một kích công hiệu, Nhiếp Ly cũng có thể dùng long bạo đạn làm thủ đoạn khác đem xử lý hai tên kia. Vu Vũ cùng Diệp Hàn ánh mắt đều dại ra, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đây đến cùng phát sinh chuyện gì, xông về phía Nhiếp Ly hơn 20 cường giả đều bị làm thịt, sống chết cũng ca rõ đều nằm trên mặt đất rên la. Nhiếp Ly ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Vu Vũ cùng Diệp Hàn, hướng bản thân đi tới chỗ Vu Vũ cùng Diệp Hàn. Nhìn thấy Nhiếp Ly đi tới, Vu Vũ cùng Diệp Hàn nhất thời trong lòng khẩn trương, Vu Vũ cầm đại kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lúc này lòng bàn tay hắn lại là một lớp mồ hôi lạnh, ngũ thủ cũng là run nhè nhẹ, rõ ràng hắn biết mình là một hắc kim đỉnh phong cường giả, đối phương cũng chỉ là hắc kim cấp mà thôi. Nhưng là tại sao Nhiếp Ly tạo cho hắn áp lực đáng sợ như vậy? Diệp Hàn phía sau vô thức đi lùi, hắn nhìn Nhiếp Ly, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, rõ ràng hắn đầu phục vu quỷ thế gia, rõ ràng lấy vu quỷ thế gia thực lực. Hoàn toàn có thể nghiền áp Quang Huy Chi Thành cùng tên Nhiếp Ly này, vì cái gì vẫn là lại thất bại. Nhiếp Ly đến cùng là loại người nào? Vì cái gì hắn còn mới chỉ có chút niên kỷ, cư nhiên liền có thực lực đáng sợ như vậy a? Nhìn thoáng phi ánh mắt đầy cừu hận của Diệp Tử Vân, Diệp Hàn biết một khi hắn rơi vào trong tay Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Tử Vân, người cũng biết mọi chuyện ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Diệp Hàn trong lòng nghĩ, hắn không cam lòng như vậy chết ở chỗ này, đột nhiên thấy, một địa phương cách không xa hắn, là một đạo vô tận thâm uyên, Diệp Hàn đột nhiên phát cuồng lên, hướng tới đạo thâm uyên kia mà chạy đi. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, lập tức hướng tới Diệp Hàn đuổi theo. Tuy rằng nhảy vào bên trong vạn trượng thâm uyên kia cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng Nhiếp Ly cũng không nguyện ý như vậy bỏ qua cho Diệp Hàn, phải bắt lấy Diệp Hàn, chờ Diệp Tông đến trừng phạt. Vu Vũ nhìn thấy Nhiếp Ly truy sát hướng Diệp Hàn, lại nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, lập tức vắt chân lên hướng phía khác chạy đi. Nhìn phương hướng Diệp Hàn chạy trốn, Diệp Tử Vân cắn răng. Thúc giục phong tiết chi lực cuốn tới Vu Vũ. Muốn tự tay giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mơ ta cho ngươi cơ hội, mặc dù là chết ta cũng sẽ không chết trong tay các ngươi. Ta Diệp Hàn mặc dù hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ đòi hết thảy tất cả những thứ mất đi từ ngươi. Diệp Hàn gào lên điên cuồng, trong tay đột nhiên xuất hiện tam chỉ độc ong kia như là nghe theo Diệp Hàn thúc giục vậy. Hướng tới Nhiếp Ly bay đi. Độc châm phong, Nhiếp Ly sắc mặt khẽ biến, này độc châm ong là một loại yêu thú cực kỳ khủng bố, độc châm nọc ong độc tính rất mạnh, cho là hắc kim cấp cường giả bị đốt một chút, cũng rất dễ dàng đi bụi ngay và luôn. Hơn nữa thứ này sống dai phi thường, rất khó bị diệt sát. Không biết tên tiểu tử Diệp Hàn này, lấy thứ này được làm ra từ nơi nào. Nhiếp Ly trường kình phun ra nuốt vào, từng đạo pháp tắc chi lực oanh hướng tam chỉ độc châm ong. Ầm ầm ầm, tam chỉ độc châm ong kia lập tức bạo liệt mà chết. Nhiếp Ly biết độc châm ong nhược điểm ở nơi nào, đem ba đạo pháp giống như kim châm vậy, đánh vào phía trong cơ thể độc châm ong, sau đó từ trong cơ thể nổ tung, trực tiếp đem tam chỉ độc châm ong diệt sát. Nhiếp Ly động tác đã là phi thường nhanh, nhưng vẫn nhanh chóng bị Diệp Hàn kéo ra một đoạn cự ly. Cứ nhiên thấy độc châm ong đều không có hiệu quả, Diệp Hàn ra sức hướng tới thâm uyên nhảy tới. Mắt thấy Diệp Hàn sắp nhảy vào thâm uyên bên trong, không thể ngăn trở, Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp hổ nha hùng miêu, há mồm phun ra một đạo quang ám nguyên khí bạo. Quang ám nguyên khí bạo xé gió hướng tới Diệp Hàn bay đi. Một tiếng nổ tung, uy lực sinh ra thổi quét đến người Diệp Hàn. Diệp Hàn bị uy lực quang ám nguyên khí bạo công kích, miệng điên cuồng phun máu tươi, bay vào trong thâm uyên. Nhiếp Ly thả người bay vút mà đến, đáp xuống bên cạnh Thâm Uyên kia, không nghĩ tới tên Diệp Hàn này, tình nguyện nhảy vào Thâm Uyên, cũng không nguyện ý bị chính mình bắt được, bất quá bị một phát quang ám nguyên khí bạo, Diệp Hàn không chết cũng phải trọng thương, lại lọt vào vạn trượng bên trong Thâm Uyên, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này vạn trượng Thâm Uyên bên trong, ai biết ẩn tàng cái dạng gì yêu thú. Diệp Hàn chỉ sợ sẽ thi cốt vô tồn. Trầm mặc một lát, Nhiếp Ly nhìn lại phía xa xa, Diệp Tử Vân đuổi theo Vu Vũ phía sau, tên Vu Vũ này dù sao cũng là hắc kim năm sao cường giả, nàng nhất thời cũng vô pháp lưu lại. Nhiếp Ly lập tức hướng phía Vu Vũ cùng Diệp Tử Vân lao đi. Không thể đem Vu Vũ chạy thoát, bằng không mà nói, rất có khả năng sẽ đem lại Quang Huy Chi thành một ít phiền toái. Diệp Tử Vân khẽ quát một tiếng, trong tay phong tuyết lực lượng trống rỗng ngưng tụ, hóa thành một băng kiếm, hướng tới Vu Vũ phía sau lưng bắn nhanh mà đi, băng kiếm ẩn chứa phong tuyết linh châu lực lượng, một khi đánh trúng Vu Vũ, có thể trực tiếp đem Vu Vũ thân thể giống như cục thịt nướng bị xuyên qua. Mắt thấy băng kiếm kia một màn lao tới sắp đánh trúng phía sau lưng Vu Vũ, đã thấy băng kiếm đột nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành băng tuyết rơi đầy trời. Một bạch y thanh niên chậm rãi bay xuống, rơi bên cạnh Vu Vũ. Thiên Linh thiếu gia, người như thế nào ở trong này? Nhìn thấy bạch y thanh niên, Vu Vũ từng ngụm thở hổn hển, lúc này mới đứng vững, trong lòng kinh hồn chưa định, hắn cảm giác được trên đạo băng kiếm kia ẩn chứa lực lượng như thế nào, một khi bị đánh trúng, hậu quả không thể lường được. May mắn Thiên Linh kịp cứu hắn. Thiên Linh nhìn thẳng phía trước Diệp Tử Vân, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhân tộc cô nương này, không biết Vu Vũ có cái gì đắc tội ngươi, ngươi muốn dùng thủ đoạn đem Vu Vũ chém tận giết tuyệt. Chúng ta cùng hắn có cừu hận, tựa hồ không cần ngươi tới nhúng tay. Nhiếp Ly từ bên cạnh đi ra, thay thế Diệp Tử Vân hồi đáp, Nhiếp Ly cảm giác được này Thiên Linh thực lực không giống bình thường, Nhiếp Ly hoàn toàn nhìn không thấu, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Nhiếp Ly nói chuyện, Diệp Tử Vân không biết thanh niên có thân phận gì, tự nhiên cũng không dám tùy tiện nói chuyện, bất quá nàng đối Nhiếp Ly, lại là thập phần tín nhiệm, rất hiểu sự đứng ở bên cạnh Nhiếp Ly. Vu Quỷ Thế Gia là gia tộc phụ thuộc chúng ta Bắc Minh Thế Gia, các ngươi hiện tại cần sát Vu Quỷ Thế Gia thiếu chủ, tự nhiên muốn hỏi một chút xem Bắc Minh Thế Gia ta có đồng ý hay không. Thiên Linh ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, không chút nghi ngờ nói. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, trước mắt chính mình cùng Diệp Tử Vân muốn kích sát Thiên Linh hẳn là phi thường khó khăn, tên Thiên Linh này thực lực sâu không lường được, tiếp tục ở trong này hành động ca tỉnh táo, nói không chừng Thiên Linh bên kia sẽ có càng nhiều cường giả lại đây. Nếu Vu Quỷ Thế Gia là gia tộc phụ thuộc Bắc Minh Thế Gia, thì chuyện này trước hết như vậy chấm dứt, đợi về sau ta tự nhiên sẽ cùng Vu Quỷ Thế Gia thanh toán. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân nói, chúng ta đi thôi, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân rời đi, Thiên Linh nhíu mày một chút, chuẩn bị ngăn trở Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Vu Vũ vội vàng ngăn trở nói. Thiên Linh thiếu gia, hai người kia tuy rằng nhìn như chỉ có hắc kim cấp thực lực, lại có thể kích sát chết Vu Quỷ Thế Gia hai truyền kỳ cấp cường giả, có điểm không được chắc chắn. Vu Vũ đã bị Nhiếp Ly đánh sợ. Nghe được Vu Vũ nói, Thiên Linh thu hồi cước bộ, thâm thâm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân bóng dáng, hỏi. Các ngươi là như thế nào kết oán với hai người kia? Vu Vũ ánh mắt lóe ra một chút, nói. Thủ hạ của ta có một người cùng bọn hắn từng có thù hận, ta cho rằng có thể giúp đỡ hạ nhân xuất đầu, không nghĩ tới hai người kia thế nhưng như thế lợi hại. Không có gia tộc trưởng bối đồng ý, hắn không dám đem Quang Huy Chi Thành tin tức để lộ ra. Một khi Bắc Minh Thế Gia biết Quang Huy Chi Thành tồn tại, như vậy Quang Huy Chi Thành tất nhiên sẽ rơi vào tay Bắc Minh Thế Gia, kia Bắc Minh Thế Gia ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể ăn chút cặn canh mà thôi. Thiên Linh nhìn một cái Vu Vũ, bèn không có nói cái gì nữa, loại này kết thù sự tình, tại Minh vực dứt khoát quá thường thấy, Vu Vũ không muốn nói cũng rất bình thường. Thiên Linh đối Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân hai người thoáng có chút tò mò, nếu hai người kia như vậy tuổi trẻ liền có thực lực cường đại như vậy, tại Minh vực thế giới hẳn là có chút danh tiếng mới đúng, vì cái gì hắn thế nhưng hoàn toàn không có nghe nói qua có hai người kia. Vu Vũ nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân hai người thân ảnh dần dần đi xa, trong mắt lóe qua một tia oán độc, một lần này tổn thất thảm hại như vậy, nhất là tại Minh vực trưởng khống giả muốn chắn miếng ăn của bọn hắn, hắn về đến gia tộc bị mắng khẳng định là khó tránh khỏi. Một ngày nào đó, ta đem ngươi hung hăng đạp ở dưới chân, còn có số nữ nhân kia, xem ta đến thời điểm như thế nào trà đạp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly mang theo Diệp Tử Vân tránh ra rất xa, xác định nhìn không tới Thiên Linh đám người, Nhiếp Ly lúc này mới thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Nhiếp Ly có một loại trực giác, thực lực tên Thiên Linh tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nếu thật muốn đánh, tuyệt đối sẽ rơi vào một hồi ác chiến, đến thời điểm xuất hiện một ít tình huống không thể biết trước đều rất bình thường. Có thể không cùng Thiên Linh phát sinh xung đột đó là tốt nhất. Nhiếp Ly, Diệp Hàn thế nào? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Hắn trúng một phát quang ám nguyên khí bạo của ta, phòng chừng là sống không được. Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân trong mắt lóe qua một tia ảm đạm, chung quy Diệp Hàn cũng là nghĩa tử phụ thân, đi đến một bước này tuy rằng là hắn trừng phạt đúng tội, thế nhưng thiện lương Diệp Tử Vân vẫn là không khỏi vì Diệp Hàn mà cảm giác được tiếc hận. Đến bây giờ nàng còn không rõ Diệp Hàn vì cái gì lại phản bội Quang Huy Chi Thành, ám toán phụ thân đối với hắn dứt khoát tựa như thân sinh nhi tử như vậy. Nhiếp Ly, tin tức này vẫn là không cần nói cho phụ thân. Diệp Tử Vân trầm mặc một lát nói. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, hơi hơi gật gật đầu, hắn minh bạch lòng Diệp Tử Vân, nàng hẳn là không muốn khiến Diệp Tông thương tâm. Tuy rằng Diệp Hàn chỉ là con nuôi, nhưng dù sao cũng là Diệp Tông tự tay nuôi lớn. Diệp Hàn chết không luyến tiếc, không cần vì loại này mà nàng phải thương tâm. Nhiếp Ly vỗ vỗ vai Diệp Tử Vân nói, hướng xa xa nhìn lại, bên kia chiến đấu còn duy trì liên tục, trên không đã từ bên hồ đánh tới trung tâm hồ, những người đó như cũ không làm gì được con thi giao kia, cách trương.